thiên xứng thánh nữ kịch liệt mà run rẩy. Âm mao bị lộng rất đau đớn. Cùng cảm giác thống khổ bị lăng nhục hỗn hợp cùng một chỗ. Để cho nàng hoa dung thất sắc. Nước mắt lã chã. Ngã nhĩ hoa khoái ý mà thưởng thức mỹ nhân châu lệ. Chậm rãi nằm úp sấp trên thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng. Lấy tay nhô niết bầu ngực sữa của nàng. Tùy ý đùa bỡn. Môi tiến đến bên tai nàng. Nhẹ giọng nói ngươi không la lên nữa. Ta sẽ lấy thứ này ra khỏi miệng ngươi. Ngươi thấy rồi đấy. Mặc kệ ngươi như thế nào la hét đều không có người đến. Ngươi kêu nữa cũng không có tác dụng. Nói rồi tại chiếc tai nhỏ xinh mỹ lệ của nàng khẽ liếm. Khiến cho thiên xứng thánh nữ sắc mặt một trận ửng đỏ. Thiên xứng thánh nữ miệng bị nhét vào chiếc nịt ngực sắp không thở nổi. Biết hắn nhất định là đồng thủ cước. Bằng không chính mình kêu lâu như vậy. Sẽ không ai đến điều tra. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đợi cho hắn đem nịt ngực tại trong miệng nàng lấy ra. Phải thống khổ mà ho khan vài tiếng. Ngã nhĩ hoa cười dâm đãng mà nằm úp sấp xuống. Ngón tay đặt tại trên tiểu nội khố mà vuốt ve ấm nhuyễn bộ vị lõm xuống kia. Nhẹ nhàng day day. Dùng ngón tay đè xuống. Không muốn thiên xứng thánh nữ vừa mới hít thở xong. Lập tức cảm giác được hạ thể bí ẩn bộ vị truyền đến kỳ diệu xúc cảm. Không khỏi quá sợ hãi. Thất thanh thét to. Ngã nhĩ hoa cũng là không để cho nàng mặt mũi. Ngón tay ở trên nội khố vuốt ve. Dần dần dùng sức. Cách chiếc nội khố màu trắng vân vê hạt đậu hồng hồng hơi gồ lên. Thỉnh thoảng dùng ngón tay thăm nhập vào cái khe mỹ lệ. Dùng tơ tằm nội khố mỏng manh ma sát tiểu huyệt của nàng. Không bao lâu, tơ tằm nội khố đã là một phiến ẩm ướt rồi. Thiên xứng thánh nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, bị ngã nhĩ hoa vuốt ve khiến cho thở dốc không ngừng. Đột nhiên bắt gặp ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Tà tà cười nói, thánh nữ điện hạ, ngươi dường như rất dâm đãng. Ôi, ngươi xem. Ta chỉ sờ soạng một chút, nội khố của ngươi đã bị dâm thủy ngươi tiết ra làm ướt rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di thiên xứng thánh nữ trừng lớn mắt trên đầu như có lửa nóng, xấu hổ cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng là ngã nhĩ hoa còn không chịu bỏ qua. Đột nhiên ôm lấy cặp hương đồn phì mỹ mượt mà của nàng. Dùng sức một cái. Đem nội khố xé ra. A, thiên xứng thánh nữ lớn tiếng hét sầm lem. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập khuất nhục cùng với khiếp sợ biểu tình. Ngã nhĩ hoa không kiềm chế mà giải khai nội khố của nàng. Đơn giản là dùng sức xé toang. Bắt nó xé rách. Từ thon dài đùi đẹp kéo rách xuống. Hạ thân tràn đầy dụ hoạt của thiên xứng thánh nữ có chỉnh tề bộ lông cùng màu tóc của nàng giống nhau. Bị ánh trăng chiếu rọi. Ngân quang lòe lòe. Ngã nhĩ hoa mê mẩn mà ghé vào phía trên đùi ngọc của nàng. Tinh tế mà thưởng thức thánh nữ tuyệt vời hoa viên. Thỉnh thoảng vươn đầu lưới. Tại chiếc đùi non nhu nộn của nàng khẽ liếm. Bị thủ hạ tu nữ bắt gặp địa phương mỹ lệ của nhất mình. Thiên xứng thánh nữ xấu hổ phấn uất muốn chết. Nước mắt như lê hoa đái vũ. Cơ hồ khóc không thành tiếng. Môi đỏ mọng nhúc nhích. Run giọng nguyền rủa nói. Ngươi! Tội nhân đáng giận. Không nên nhìn. Bằng không ngươi nhất định phải xuống địa ngục. Nơ! Dơ, chẹp, lão tử cũng muốn xuống địa ngục. Ngã nhĩ hoa mặc kệ nàng đang nói cái gì. Nhìn thấy tuyệt vời hoa viên tại dưới sự phụ trợ của bộ lông mềm mại màu bạc chậm rãi phập phồng như đang hít thở. Có vẻ thê mỹ động lòng người. Một giọt cam lộ vừa chảy ra. Khẽ động lại trên cánh hoa mỹ lệ. Bại lộ tại không khí. Thánh khiết thần bí khí tức vọt tới mũi hắn. Để cho hắn trong lòng một trận mê muội. Không tự chủ được mà hôn tới. Dùng chính mình nụ hôn thành tín nhất. Sùng kính mà hướng đến cao cao tại thượng địa phương thần bí nhất của thánh nữ. Biểu đạt chính mình thành tín nhất chúc phúc. Cái miệng của hắn chậm rãi dừng ở thánh nữ xinh đẹp hoa viên. Dùng tiểu huyệt của nàng bao trùm ở trên mặt hắn. Thật sâu mà hôn lên. Môi dùng sức hút. Đem thánh khiết xuân thủy một giọt tiếp một giọt mà hút vào miệng đầu lưới từ trong miệng vươn ra. Dối đến bên trong thánh khiết hoa viên. Liếm mút cái khe thịt mỹ lệ của hàng. Tận tình nhấm nháp sự ấm áp ôn nhuận của nàng. Đầu lưới của hắn cố gắng đi vào nơi sâu nhất trong thân thể của nàng. Thiên xứng thánh nữ bi phấn khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng thét thê lương. Thần tình tràn ngập tuyệt vọng mà đau khổ. Không dám tin chính mình làm một trong sạch thánh nữ. Cư nhiên gặp chuyện như vậy. Bị dâm tà tử tội tu nữ hôn tới địa phương thuần khiết chưa từng có người đụng vào. Bi phấn mà ngất đi. Giữa hai chân nàng. Ngãi nhĩ hoa vẫn không buông lỏng. Môi lưới cố gắng mà liếm duyệt. Nhấm nháp hoa viên của nàng. Tại thiên xứng thánh nữ thần bí hoa viên chiếm đủ tiện nghi. Môi ngậm hạt đậu phớt hồng mỹ lệ đang bại lộ trong không khí của nàng. Đầu lưới liếm mút. Càng liếm càng nhanh. Rốt cuộc cảm giác được. Thân thể đang hôn mê của thiên xứng thánh nữ kịch liệt run rẩy. Đại lượng hoa mật từ trong khe thịt phún xuất. Thánh nữ cao triều lần đầu hoa mật là thứ tốt. Ngãi nhĩ hoa đương nhiên không thể buông tha. Ngụm lớn mà nuốt vào. Trong lòng hưng phấn nghĩ. Nói không chừng lần này. Chính mình tương lai có thể sử dụng cường đại tinh thần ma pháp. Đến khống chế các tu nữ khác tự nguyện. Ngoan ngoãn mà để hình cưới lên. Thiên xứng thánh nữ khó khăn tỉnh dậy. Nước mắt lưng tròng nhìn về giữa hai chân của mình. Ngãi nhĩ hoa còn đang cần mẫn mà công tác. Đầu lưới liếm lần lượt mỗi một cọng lông màu bạc mềm mại. Cánh hoa cũng bị hắn mở ra. Liếm mút mỗi một phân mỗi một chỗ nộn thịt. Khe thịt mềm mại phấn hồng. Cũng bị hắn liếm sạch sẽ. Khiến cho huyệt khẩu run rẩy. Lại vừa chảy ra đại lượng mật hoa. Để cho ngã nhĩ hoa uống vào không chừa một giọt. Thiên xứng thánh nữ xinh đẹp trên mặt đầy nước mắt khuất nhục. Cắn răng chửi rủa ngã nhĩ hoa vô sỉ. Thỉnh thoảng dùng hình phạt roi đánh. Nằm lên châm bàn hoặc là đi xuống địa ngục uy hiếp. Nguyện sủa. Ngãi nhĩ hoa hắn không chút nào để ý tới nàng. Chỉ thấy ngón tay hắn từ từ tiến nhập vào tiểu huyệt ướt át mẫn cảm đến cực điểm của nàng. Nhẹ nhàng ra vào kích thích khiến cho nàng lại một lần nữa phún xuất mật hoa mới thôi. Thiên xứng thánh nữ bởi vì cực độ khoái cảm mà thân thể run rẩy mãnh liệt. Bầu ngực phập phồng lên xuống. Hai điểm hồng hồng cương cứng. Dựng thẳng lên cùng cái eo uốn éo như thủy xà. Dù hoạt cực điểm. Nhất thời vì cao chiều mà quên cả việc độc địa chửi bới hắn. Sau nửa ngày nàng mới khôi phục một chút thần trí. Lại không quên việc hung hăng nguyện rủa hắn. Ngãi nhĩ hoa tại đùi non trắng ngần của nàng liếm mút. Lại tàn nhẫn cắn vài cái. Lâu lâu lại đưa miệng vào hoa viên thần bí của nàng hút hết hoa mật. mới bò lên trên. Nằm lên người thiên xứng thánh nữ cao quý thánh khiết. Mặt đối mặt. Cười nói. Thánh nữ điện hạ. Vừa rồi khiến cho ngươi sảng khoái a. Thiên xứng thánh nữ đỏ mặt nổi giận mắng tội nhân. Ngươi dám đối đãi như thế với cao quý thánh nữ, tội không thể tha. Nàng đang chửi mắng hăng say. Đột nhiên biến sắc. Trừng mắt nhìn ngã nhĩ hoa. Thất thanh nói. Ngươi phía dưới có cái gì chỉ vào ta? Ánh mắt của nàng hướng hai bên nhìn lại. Bắt gặp tay của ngã nhĩ hoa đang vuốt ve bờ vai của mình. Mà tay kia đang đặt ở trên nhũ phong nhô nhi. Phía dưới sẽ không phải là ngón tay. Vậy thì nó là cái gì? Nơ. Dơ. Nhất chủ kình thiên trong truyền thuyết A ngã nhĩ hoa cũng không trả lời. Chỉ là cười tủm tỉm mà nói. Ngươi đoán. Đoán chúng có thường. Nói rồi duỗi thẳng lưng. Côn thịt vốn đã cương cứng ở dưới lớp vải nặng nề mà đính lên tiểu huyệt ướt át của nàng thiên xứng thánh nữ bị côn thịt của hắn đè ép tại hoa viên mẫn cảm. Kiềm chế không được nhẹ rên một tiếng. Lập tức cắn chặt răng. Cố gắng nuốt lại tiếng rên rĩ sắp ra khỏi cửa miệng. Ngã nhĩ hoa cười hì hì tại má ngọc của hàng khẽ hôn một cái. Khích lệ nói. Thánh nữ điện hạ. Thanh âm rên rỉ trên giường của ngươi rất là êm tai a. Thiên xứng thánh nữ xấu hổ. Bầu ngực sữa kịch liệt phập phồng. Sau nửa ngày mới lắng lại. Cẩn thận tưởng tượng. Cảm giác hạ thể truyền đến tê dại xúc cảm. Đột nhiên cả giận nói. Ngươi. Dâm tà tiện nhân. Ngươi. Ngươi dám đem mát xa bổng. Song cổ long thứ đồ vật dơ bẩn này theo vào thánh nữ tu đạo viện. Không sợ bị thần phạt sao? Nơ. Dơ. Mát xa bổng. Song cổ long xét toi. Mát xa bổng một đầu. Song cổ long hai đầu. Có hình dạng như bu me răng. Hỗ trợ tình dục cho đồng tính nữ song cổ long. Ngã nhĩ hoa trong lòng cảm thấy kỳ quái. Suy nghĩ một chút. Mới hiểu được mỹ nữ này đang nghĩ mình chính là nữ đồng lesbian. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng đã đuôi mù như vậy. Ngã nhĩ hoa cũng chỉ còn cách gắng gượng mà cấp cho nàng một chút kiến thức. Vì vậy hắn nhảy dựng lên. Cởi sạch quần áo. Quỳ gối trên giường. Tay cầm kiêu ngạo côn thịt. Đưa đến trước khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Cho nàng hảo hảo chiêm ngưỡng chuyện này đã rõ ràng rồi. Thiên xứng thánh nữ trừng lớn mắt phượng xinh đẹp nhìn cự vật trước mặt. Đương trường ngây người vì sợ hãi. Mặc dù còn chưa có thấy qua. Cũng không biết nam tính dơ bẩn đồ vật gì đó lớn bao nhiêu mới tính là bình thường. Nhưng là thiên xứng thánh nữ tự mình đánh giá. Gia hỏa thô dài này đủ để đem mỗi một nữ tu nàng biết đương trường giết chết. Ánh mắt của nàng mờ mịt mà nhìn tại nơi tiếp xúc giữa côn thịt và hai chân của ngã nhĩ hoa. Nhìn quét một vòng. Mới xác định thứ kia là sinh trưởng tại trên thân thể của ngã nhĩ hoa mà không phải là đồ vật gì như trong tưởng tượng của nàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Hướng lên trời mà hét một tiếng đinh tai nhức óc. Ngã nhĩ hoa sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng che cái lỗ tai. Mới đào thoát khỏi thánh âm của nàng. Phần eo dùng sức nhoáng lên. Côn thịt hung hăng mà đâm vào tại trên gò má bóng loáng cùng với đôi môi đỏ mọng điều diễm của nàng. Hung hăng quát. Câm miệng tiếng hét của thiên xứng thánh nữ nhanh chóng lắng xuống. Nàng thử người ra. ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Xinh đẹp dung nhan nhưng vẻ mặt đờ đẫn, giống như một cái tượng gỗ vậy, không hề nhúc nhích. Ngã Nhĩ Hoa có chút lo lắng, sợ nàng bị đại côn thịt dọa thành ngu ngốc. Như vậy thì cưỡng gian nàng đã không còn khoái cảm nữa. Hắn đưa tay tới véo vào má ngọc của thiên xứng thánh nữ, lại bị nàng đột nhiên quay đầu né tránh. Căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa lạnh giọng nói: "Ngươi là người lưỡng tính." Ngã Nhĩ Hoa nghe được sắc mặt trắng bệch, không thể tưởng được tôn quý thánh nữ lại có thể độc miệng như vậy. Đây chính là thật lớn ô nhục. Hắn như thế nào có thể thừa nhận? Lúc này mới nổi giận nói: "Tiện nhân, ngươi nói bậy. Ta rõ ràng vốn là một đường đường chính chính nam nhân, ngươi xem ta trên thân nào có nữ tính sinh sản khí quan." Thiên xứng thánh nữ lạnh lùng nhìn hắn, cắn chặt răng chất vấn nói: "Vì cái gì lần trước ta xem ngươi cùng với Tây Liên tu nữ tại trên giường, không có cái thứ sơ bẩn này chứ?" Nghe lời này, Ngã Nhĩ Hoa thoáng chốc bị gợi lên chuyện thương tâm cũ, không khỏi mắt hổ rưng rưng, cắn răng nói: "Đó là ảo thuật. Ảo thuật ngươi hiểu hay không?" Thiên xứng thánh nữ sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên đỏ bừng, mắt trợn lên, nhìn Ngã Nhĩ Hoa mắng to nói: "Dơ bẩn, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, ti tiện nam nhân, á lệ ti vậy thuần khiết đáng yêu. Ngươi cư nhiên có dũng khí đem nàng." Nàng còn chưa dứt lời, một cây đại côn thịt đâm đầu mà đến, phúc một tiếng đâm vào trong đôi môi đỏ mọng của nàng. Thiên xứng thánh nữ đang mắng chửi hăng say, miệng mở to, tạo điều kiện cho cây đại côn thịt của hắn đâm thẳng vào cổ họng của nàng mà không gặp trở ngại gì. Thiên xứng thánh nữ lập tức hít thở không thông, thiếu chút nữa bị côn thịt làm cho nghẹn chết. Ngã Nhĩ Hoa cũng là giận dữ, cưới ở trên mặt thiên xứng thánh nữ, bắt lấy trán của nàng, phần eo dùng sức, côn thịt tàn nhẫn trong chiếc miệng ấm áp ướt át của nàng mà lên xuống. Nổi giận nói: "Ngươi càng chửi mắng càng hăng say rồi, không hung hăng giáo huấn ngươi một chút, không biết bổn đại gia ta có bao nhiêu lợi hại." Thiên xứng thánh nữ bị thô to côn thịt tại miệng liên tục ma sát, quy đầu đâm thẳng vào, đem cổ họng ôn nhuyễn của nàng giải khai, lại vừa lui ra ngoài. Tiếp theo lại cuồng bạo đánh sâu vào làm cho nàng nước mắt lã chã, phải ác ác gọi bậy. Mặc dù nàng dùng sức lắc đầu muốn né ra, cái lưới thơm tho cố gắng đẩy côn thịt, muốn đẩy nó rời đi, nhưng là côn thịt của Ngã Nhĩ Hoa lại vừa thô lại vừa cứng, giống như một cây côn gỗ vậy, cố định đầu của nàng. Hai tay Ngã Nhĩ Hoa lại còn bắt lấy một đầu tóc bạc xuân dài ôn nhu của nàng. Để cho nàng như thế nào có thể thoát được chứ? Ngã Nhĩ Hoa ra vào hơn chục lần, tức giận mới giảm bớt, dừng lại phần eo vận động, côn thịt thật sâu mà cắm vào trong miệng thiên xứng thánh nữ. Dâm đãng nói: "Thánh nữ không thể nói năng thô tục, biết chưa? Nhất là đối với nam nhân của ngươi càng cần tỏ vẻ tôn kính, đây là đạo đức tối thiểu của thánh nữ." Thiên xứng thánh nữ bị côn thịt của hắn tàn nhẫn xuyên vào cổ họng, trên mặt là thần sắc không dám tin cùng sợ hãi. Trong miệng nàng là côn thịt thô to của hắn, cổ họng bị hắn đâm vào làm cho nàng có cảm giác buồn nôn cực độ, chiếc miệng nhỏ gợi cảm của nàng bị đại côn thịt ở bên trong điên cuồng ra vào, tiến nhập nhiều lần, còn không ngừng biến hóa góc độ làm cho quy đầu có thể hung hăng ma sát với cái lưới thơm của nàng cùng với phần thịt ấm áp ướt át trên dưới trong miệng. Khóe miệng bị côn thịt tàn nhẫn phá hoại đã sớm có một lũ đỏ tươi tơ máu chảy xuống, nhiễm đỏ trên hai gò má trắng ngần. Nhưng đối với nàng, đau đớn trên nhục thể không đáng kể, xa xa kém hơn rất nhiều so với tâm lý bi phẫn, khuất nhục. Làm cao quý thánh nữ được cả đại lục tôn kính. Trưởng quản thánh nữ tu đạo viện hình phạt thần chức nhân viên. Cư nhiên lại bị nam nhân đem thứ sơ bẩn kia nhét vào trong miệng. Đem côn thịt tại trong miệng nàng ma sát đụng chạm. Quả thật là vũ nhục lớn nhất đối với các đời thánh nữ từ cổ chí kim đến giờ. Dưới sự cực độ bi phẫn, thiên xứng thánh nữ rốt cuộc bất chấp tất cả, xuất ra tinh thần hy sinh vì nghĩa, hung hăng một ngụm cắn xuống. Trong mắt nàng xuất hiện hình ảnh anh dũng của lịch đại thánh nữ vì chính nghĩa lý tưởng. Không tiếc cùng cường hãn ma dược đồng quy vu tận. Nhờ sự tích anh hùng phấn chấn lòng người này khích lệ. Để cho nàng không để ý nguy hiểm. Không để ý có thể sẽ có thảm thiết trả thù. Vì nghĩa diệt thân mà cắn xuống. Dùng hết khí lực mà nàng sở hữu. Thầm nghĩ một ngụm đem thứ sơ bẩn tà ác này của ngã nhĩ hoa mà cắn xuống. Tại nàng tràn ngập thần thánh cảm tình đích trong lòng. Yên lặng mà nghĩ. Ta có thể sẽ bị giết chết. Kia không có vấn đề gì nhưng là. Ta nhất định phải diệt trừ này hỗn vào thánh nữ tu đạo viện đích yêu tinh hại người. Miễn cho khác tỉ muội lại bị hắn vũ nhục. Mất đi trinh tiết. Có nhục thánh nữ tu đạo viện đích thánh khiết tên. Phía sau, cưới ở nàng xinh đẹp trên mặt đích an hoa rồi đột nhiên bắt gặp nàng lộ ra kiên định đích ánh mắt. Cái miệng nhỏ nhắn đã ở hung hăng mà cắn dưới. Không khỏi sợ tới mức quát to một tiếng. Trích đang chính mình được đến không đổi đích quý giá côn thịt. Muốn bị vị này có mang kiên định tín niệm đích vĩ đại thánh nữ đương trường cắn đứt. Trong lòng nàng tràn ngập thần thánh cảm tình. Yên lặng mà nghĩ. Ta có thể sẽ bị giết chết. Điều này không có vấn đề gì nhưng là. Ta nhất định phải diệt trừ tên yêu tinh hỗn đản này vào thánh nữ tu đạo viện để hại người. Miễn cho các tỷ muội khác bị hắn vũ nhục. Mất đi trinh tiết. Làm ô nhục cả thánh nữ tu đạo viện. Phía sau, ngã nhĩ hoa đang cưới trên mặt nàng. Bắt gặp ánh mắt kiên định của thiên xứng thánh nữ. Cái miệng nhỏ nhắn đã ở thế muốn hung hăng mà cắn. Không khỏi sợ tới mức quát to một tiếng. Hắn không muốn chiếc côn thịt quý giá của mình bị vị thánh nữ vĩ đại lòng mang tín niệm bất khuất vì nghĩa diệt thân này đương trường cắn đứt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz22 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 23. Chương 14. Cướp đoạt trinh tiết. Hàm răng trắng nõn cắn nhẹ lên côn thịt của ngã nhì hoa. Thiên xứng thánh nữ chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng phảng phất như là cắn phải thiết thương. Hàm răng nhất thời bị chấn động mà chảy máu vậy mà cây côn thịt nang đang ngậm lại không bị gì. Nhiều nhất là có để lại hai dấu răng trên đó ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại. Kêu to xong hết rồi. Cái này mới vừa rồi có thể biến hắn từ mới phá than từ biệt cuộc đời sử nam sẽ biến thành thái giám thôi. Trong Long Han 81 tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Nhưng cây côn thì sau khi chấn động lại không có cảm giác đau nhức gì cả. Hắn trợn mắt nhìn phát hiện thiên xứng thánh nữ miệng đầy máu căm tức nhìn mình.